Xin chào Trường An Phi 10, chương 93, đại ca thật sự cần thành gia không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy tiếng nói này, Kiều Ngọc Miên có chút không chắc chắn, khẽ hỏi, Ninh Ninh, huynh ấy đang nói chuyện với ai vậy? Thôi Lãng ngẩn người, đương nhiên là đang nói với muội rồi, lúc này, hắn không khỏi nhận thấy có điều gì đó không đúng. Tò mò đưa tay ra trước mặt Kiều Ngọc Miên vẫy vẫy. Rồi khi còn định vẫy tiếp thì tay hắn đột nhiên bị người ta dùng quạt tròn đánh một cái. Chiếc quạt tròn đơn giản với khung làm từ tre. Người kia dùng lực rất chuẩn và nhanh. Khiến Thôi Lãng đau đến mức. Xì, lên một tiếng, vội vàng thu tay lại. Nhìn về phía người đã đánh mình. Hắn thấy cô gái cầm quạt đang bình tĩnh nhìn hắn. Giọng điệu mang theo lời nhắc nhở. Thôi Lục Lang xin hãy giữ ý tứ. Thôi Lãng bĩu môi. Thường tiểu thư thật là dữ dằn. Lần trước dẫm lên con sâu của hắn còn hỏi xem hắn bao nhiêu tuổi để ám chỉ sự trẻ con. Hôm nay lại còn đánh tay hắn. Thường Tuế Ninh liếc nhìn tay phải co rút của hắn. Nếu không phải nghĩ đến Thôi Lục Lang còn phải lên sân khấu vào buổi chiều, ta đã có thể giữ hơn nữa. Thôi Lãng nghe xong mà trừng mắt, giữ hơn nữa là sao? Chẳng lẽ nàng còn muốn đánh gãy tay hắn? Nghĩ lại quãng thời gian tung hoành trong kinh thành bao năm qua. Ngoài cha hắn ra, chưa từng có ai dám buông lời như vậy với hắn. Mà lời này từ miệng nàng lại tự nhiên như thở. Thôi Lục Lang, lúc này, Kiều Ngọc Miên bối rối hỏi, chúng ta đã gặp nhau chưa? Đối phương đã đến Quốc Tử Giám một thời gian rồi. Nàng cũng đã nghe nói qua về người này, nhưng hai người chưa từng gặp mặt. Thôi Lãng còn chưa kịp đáp lời, nha hoàn bên cạnh nàng đã ngỡ ngàng nói, tiểu thư, nô tỳ nhớ ra rồi, đây chính là người hôm đó đã va phải tiểu thư tại buổi lễ cầu nguyện mùa xuân ở Đại Vân Tử. Lời nói này đã thu hút sự chú ý của Kiều Tế Tửu và Thôi Cảnh. Mọi người đều dừng lại và quay đầu nhìn về phía Thôi Lãng. Nhận lấy ánh nhìn đó, Thôi Lãng bỗng nhiên có một dự cảm rất không tốt. Kiều Ngọc Miên suy nghĩ một lát rồi hỏi nha hoàn. Tiểu Thu, là ai vậy? Bị mù khiến mọi việc trở nên bất tiện. Dù nàng và những người bên cạnh cẩn thận thế nào thì va chạm với người khác là chuyện khó tránh. Nàng không thể nhớ hết mọi chuyện được. Nhìn thấy nha hoàn Tiểu Thu bực tức nhìn mình, Thôi Lãng vội nói, đợi đã, nhưng đã muộn, chính là kẻ đã va phải tiểu thư không những không xin lỗi mà còn nói lời không hay. Còn dám nói tiểu thư chắc không phải định đòi tiền hắn đấy chứ. Lập tức Thôi Lãng cảm nhận được ánh mắt áp đảo đang dồn về phía mình. Và khi Kiều Ngọc Miên nhẹ nhàng, ô, một tiếng, gật đầu thông suốt và nói, thì ra là hắn, cảm giác áp đảo đó càng mạnh hơn, khiến Thôi Lãng gần như không thể chống đỡ. Thôi Lục Lang, thật sự có chuyện này sao? Kiều Ngọc Bách tiến lại gần, nhìn Thôi Lãng hỏi, Kiều Ngọc Miên nghe thấy liền gọi một tiếng. A huynh, A huynh, Thôi Lãng trợn tròn mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại trên khuôn mặt của hai huynh muội. Ô, đúng là giống thật. Và quả thực hắn có nghe phong phanh rằng Kiều Tế Tửu có một người con gái mắt không nhìn thấy. Dưới ánh nhìn như muốn gờ, tê si ết, tê hắn của mọi người. Thôi Lãng cuối cùng nhận ra câu nói vừa rồi của mình thật sự không biết sống chết. Hiểu lầm, thực sự chỉ là hiểu lầm thôi. Hắn vội vàng giải thích với Kiều Ngọc Bách một câu. Sau đó nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Kiều Ngọc Miên. Ta thành thật xin lỗi Kiều tiểu thư. Trời đất chứng giám, khi đó hắn thật sự không biết đối phương bị mù, nên mới buông lời hồ đồ. Nhớ lại tình cảnh hôm đó, hắn thực sự cảm thấy hối hận, liền lại giơ tay lên hành lễ lần nữa. Động tác mạnh mẽ đến mức gây ra một luồng gió mát. Tóm lại, tất cả đều là lỗi của Thôi Lãng. Sau này nếu Kiều tiểu thư cần gì, Thôi Lãng sẵn sàng phục vụ, thành ý rất đầy đủ, thậm chí có thể nói là sốt sắng. Không còn cách nào khác, vì đại ca đang nhìn hắn mà. Hắn vừa mới thắng hiệp đầu, tưởng rằng có thể khiến đại ca thay đổi ấn tượng về mình. Ai ngờ lại gây ra chuyện này. Trời đất, sao lại không thể để hắn làm đại ca vui lòng một chút chứ? Cả Kiều Tế Tửu cũng đang chăm chú nhìn hắn. Nếu lúc này thái độ của Thôi Lãng không đúng mực, thì sau này ở Quốc Tử Giám làm sao có được những ngày tháng dễ chịu. Chờ mãi không thấy Kiều Ngọc Miên trả lời, Thôi Lãng đành cắn răng cúi đầu hành lễ lần nữa. Lần này hắn cúi đầu sâu hơn. Làn gió mát từ hành động ấy lướt qua gương mặt đẫm mồ hôi nhẹ của Kiều Ngọc Miên. Nàng khẽ gật đầu nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thôi Lục Lang không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Thôi Lãng như được ân xá ngay lập tức. May mà Kiều tiểu thư không quá dữ dằn giống Thường tiểu thư. Thôi Lãng cẩn thận cúi đầu lần nữa về phía Kiều Tế Tửu. Đang định nói gì thì Kiều Tế Tửu đã cười và lắc đầu. Không mấy để tâm, người trẻ tuổi có hiểu lầm. Chỉ cần giải thích rõ ràng là xong. Ông vốn không để ý tiểu tiết. Con gái ông đã nói là chuyện nhỏ. Ông cũng không muốn truy cứu thêm. Lúc này ông cười vẫy tay gọi các bậc hậu bối. Lại đây, mọi người đến chào các vị đại nhân. Lúc này, Thường Tuế An cũng dẫn theo Kiếm Đồng đến. Cả đoàn người cùng tiến lên. Vị này là đại đô đốc Thôi ra từ phủ Huyền Sách. Vị này là Diêu Đình úy từ đại lý tự. Còn đây là Ngụy Thị Lang từ môn hạ tỉnh. Kiều Tế Tửu mỉm cười giới thiệu với các hậu bối. Các con chắc hẳn đều đã gặp qua rồi. Dù đã gặp qua cũng phải hành lễ. Thường gia và Kiều gia, bốn huynh muội cùng nhau cúi đầu chào. Thôi Lãng hòa lẫn trong đó cũng cúi đầu chào theo. Nhất thời không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đại ca của mình. Hắn không dám nhìn, nhưng người khác thì dám. Thường Tuế Ninh ngẩng đầu, vô thức liếc nhìn về phía khóe miệng của Thôi Cảnh. Kể từ sau khi nàng say rượu và đánh hắn, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nhưng rõ ràng, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để xin lỗi. Tuy nhiên, sự đời khó lường, thường không theo ý người. Thôi Cảnh vừa nhận ra có một ánh mắt cố định nơi khóe miệng mình, thì tiếng Thường Tuế An quan tâm vang lên. Thôi đại đô đốc, vết thương trước đây do Ninh Ninh gây ra, chắc hẳn đã lành hẳn rồi phải không? Bầu không khí vốn nhẹ nhàng thoải mái đột nhiên trở nên im lặng vì câu nói này. Sự im lặng đến từ việc mọi người quá đỗi ngỡ ngàng. Trong đầu bỗng dưng trống rỗng. Kiều Ngọc Bách, người có đầu óc nhanh nhạy và còn trẻ, cũng không thể che giấu sự ngạc nhiên. Tuế An, con nói là Ninh Ninh đã đánh bị thương Thôi đại đô đốc. Chỉ là đánh thôi cũng đã đủ kỳ lạ rồi, sao lại còn đánh bị thương nữa chứ? Thấy Thôi Cảnh gắng gượng giữ vẻ mặt bình tĩnh, Thường Tuế Ninh đang định lên tiếng phủ nhận thì giọng Ngụy Thúc Dịch bất ngờ vang lên. Phải, hôm đó ta cũng tận mắt chứng kiến chuyện này. Ngụy Thúc Dịch đầy vẻ quan tâm nhìn sang Thôi Cảnh, nói thật, hôm đó Thường tiểu thư đã ra tay không nhẹ. Đại đô đốc Thôi điều dưỡng đến nay, không biết chỗ nào còn chưa phục hồi hay không. Chuyện liên quan đến sức khỏe của bản thân, Thôi đại đô đốc không nên xem nhẹ. Nói xong, Ngụy Thúc Dịch lại nhìn sang Thường Tuế Ninh. Có đúng không Thường tiểu thư? Thường Tuế Ninh nắm chặt tay trong tay áo. Thường Tuế An đầy vẻ áy náy. Phụ thân đã dặn đi dặn lại ta, nếu gặp lại Thôi đại đô đốc, nhất định phải trực tiếp xin lỗi ngài một lần nữa. Thôi Cảnh, Thường tướng quân đã dặn phải xin lỗi trực tiếp, nhưng có bảo là phải xin lỗi trước mặt nhiều người như thế này không? Đến nước này rồi, Thường Tuế Ninh không thể giả vờ ngốc thêm được nữa. Chỉ đành cắn răng nói, chuyện hôm đó là ta hồ đồ, mong Thôi đại đô đốc lượng thứ, kẻ gây ra chuyện cũng đã xin lỗi. Thôi Cảnh không thể cứ im lặng mãi, ta vốn đã quên chuyện đó rồi. Ngày đó hắn có bị thương, nhưng so với hôm nay thì chẳng thấm vào đâu. Mặc dù hắn không quá coi trọng cái gọi là danh tiếng, nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy cũng thật không dễ chịu. Thường Tuế Ninh im lặng không nói gì. Rõ ràng nàng cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Cả hai người trong cuộc đều không muốn nói thêm. Dù Kiều Tế Tửu, Diêu Đình Úy và những người khác có kinh ngạc hay tò mò đến đâu cũng không dám hỏi nhiều hơn. Nhưng không nói chuyện này thì lại chẳng biết nên nói chuyện gì khác. Vì vậy, tất cả mọi người đứng im trong im lặng. Bầu không khí kỳ lạ này khiến Thường Tuế An nhận ra một điều gì đó không ổn. Có phải hắn lại làm sai chuyện rồi không? Cuối cùng, Kiều Tế Tửu phải là người chủ trì tình hình. Kiều Tế Tửu vẫn tự nhiên mỉm cười và mời mọi người. Đi nào, đừng để lỡ thời gian ăn cá. Việc nghĩ cho tình hình chung là một chuyện, nhưng không muốn để lỡ món cá của mình cũng là thật. Diêu Dực gật đầu đồng tình, nghiêng người làm động tác mời với Thôi Cảnh. Thôi Đại Đô Đốc, Thôi Cảnh gật đầu, khi quay người đi theo Thôi Cảnh, Diêu Đình Úy lo lắng liếc nhìn Thường Tuế Ninh. Dù đây không phải lần đầu nàng ấy đánh người, nhưng việc đánh Thôi Đại Đô Đốc và đánh Thế Tử Phủ Ứng Quốc Công là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ông đã điều tra nhiều vụ án, luôn có khả năng phán đoán sự việc qua những manh mối nhỏ nhất. Nhưng lúc này ông thật sự không thể hiểu nổi tại sao Thôi Đại Đô Đốc lại bị nàng ấy đánh bầm dập như vậy. Thật không có chút manh mối nào. Diêu Đình Úy, với tâm trạng phức tạp, lặng lẽ bước về phía trước. Kiều Ngọc Miên nắm lấy tay áo của Thường Tuế Ninh, không nói gì, chỉ thi thoảng quay đầu nhìn nàng. Kiều Ngọc Bách cố tình kéo Thường Tuế An đi chậm lại một chút. Ninh Ninh sao lại đánh bị thương Thôi Đại Đô Đốc? Kiều Ngọc Bách hạ giọng hết mức có thể. Thường Tuế An nhận ra mình đã làm sai, đầy hối hận, đừng hỏi nữa. Nhìn thấy vẻ mặt muốn tìm một tảng đậu phụ mà đập đầu vào của Thường Tuế An, Kiều Ngọc Bách vốn hiểu ý, không ép buộc nữa, liền đổi chủ đề. Ngươi thấy hôm nay chúng ta đánh thế nào? Thường Tuế An đáp, cũng tạm sao? Kiều Ngọc Bách quay đầu nhìn hắn. Vậy mà ngươi đứng dưới nắng cả buổi xem lâu thế à? Ta có xem huynh chơi đâu. Thường Tuế An, hừ, một tiếng, ta đến để đi cùng Ninh Ninh thôi. Hai người cãi vặt là chuyện thường ngày. Thường Tuế An vừa nói, bỗng cảm giác có điều gì không ổn. Quay đầu nhìn lại, sao Thôi Lục Lang không đi? Thôi Lãng đứng yên không nhúc nhích, sắc mặt như đờ đẫn. Hắn cần tĩnh tâm một mình. Kiều Ngọc Bách thở dài. Nếu không buổi thi đấu cuối cùng chiều nay e rằng sẽ khó mà chơi được. Rồi lại trách móc Thường Tuế An. Ngươi nói xem ngươi lành lặn, lại còn nhắc đến chuyện Thôi Đại Đô Đốc bị Ninh Ninh đánh. Làm gì thế? Nếu chiều nay thua là lỗi của ngươi đấy. Thôi Lãng tôn sùng và kính sợ đại ca của mình không gì sánh được. Giờ nghe thấy chuyện này, chắc chắn hắn còn khó chịu hơn cả cái chết. Một nhóm người vừa đi vừa trò chuyện rời đi, chỉ còn lại Thôi Lãng đứng giữa trời nắng, nghi ngờ cuộc sống, vất vả lắm mới thoát được đám phụ nữ. Lữ Thị dẫn theo con gái bước đến, nhìn đứa con trai hóa đá của mình. Lại là chuyện gì nữa đây? Có phải muốn khoe công không thành lại gây rắc rối rồi chăng? Ánh mắt Thôi Lãng dần di chuyển, nhìn về phía Lữ Thị, miệng mấp máy vài lần, cuối cùng mới mở lời. A nương, đại ca vừa rồi bị người ta đánh bị thương. Lữ Thị nhíu mày, lại có chuyện như vậy sao? Ngay cả Thôi Đường luôn điềm tĩnh cũng hiếm khi biến sắc. Ai mà dám làm chuyện ngông cuồng đến thế? Không chỉ là ngông cuồng, người có thể đánh bị thương đại ca của hắn chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Chính là Thường tiểu thư đó. Thôi Lãng đột nhiên giơ tay chỉ về phía Thường Tuế Ninh đã đi xa. Cô ấy vừa thừa nhận rồi. Lữ Thị ngạc nhiên, lẩm bẩm, đúng là chuyện tốt mà. Thôi Lãng, A Nương có nghe rõ mình đang nói gì không? Đại ca tuy bị đánh, nhưng người đánh là một tiểu thư mà. Lữ Thị lộ vẻ hài lòng. Như vậy có thể thấy rằng xung quanh đại ca ngươi vẫn còn có tiểu thư quan tâm. Thôi Đường im lặng, cuối cùng nàng cũng hiểu ý của mẫu thân. Đại ca bị đánh, lại có chuyện như vậy. đại ca bị một tiểu thư đánh, lại là chuyện đáng mừng. Một người tốt như vậy, sao lại rơi vào tình cảnh đến mức bị một tiểu thư đánh mà vẫn được coi là chuyện đáng mừng chứ? Lữ thị càng thêm tò mò, vị tiểu thư nhà Thường gia này là người như thế nào? Thôi Lãng mặt mày ủ rũ, còn phải hỏi sao? Trước đây hắn từng nghĩ đến việc tìm cho đại ca một tiểu thư gan dạ. Thường tiểu thư dẫm chết côn trùng, hiếm có. Thường tiểu thư đánh thần tượng, nghìn dặm mới có một. Thường tiểu thư đánh bại Minh Cẩn, người đứng đầu đại thịnh. Thường tiểu thư đánh bị thương đại ca, ai mà chống đỡ nổi chứ? Nỗi sợ hãi và hoang mang của Thôi Lãng xảy ra quá đột ngột, đến mức hắn bắt đầu tự hỏi, đại ca thật sự cần phải lập gia đình sao? Cũng không hẳn đâu nhỉ. Lúc này, lòng đầy lo lắng vì anh trai, Thôi Lãng trở nên lờ đờ, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện đại ca có lẽ sống một mình cũng rất tốt. Bao nhiêu suy nghĩ muốn mai mối cho đại ca đều tan biến hoàn toàn. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó của hắn đã bị dập tắt, nhưng cùng lúc, trong đầu của mẫu thân hắn lại nhen nhóm lên những suy tính mới. Lữ thị thấp giọng dặn dò bà tử bên cạnh, bảo họ đi thăm dò rõ ràng về Thường tiểu thư. Đông, chiều đến, tiếng chiêng vang lên, trận đấu kỵ côn buổi chiều bắt đầu đúng giờ. Sau khi đã nghỉ ngơi ăn trưa, các học trò mặc áo tay hẹp màu xanh trắng, thắt lưng đỏ, vàng và xanh, từ ba đội bước ra. Thần sắc đã khôi phục phần nào, ánh mắt kiên định hơn. Trận đầu tiên, đội đỏ, đội giành chiến thắng vào buổi sáng, đối đầu với đội vàng của Trường Diệu. Trường Diệu họ chơi như không cần mạng vậy, may mà đội đỏ có Ôn Trinh, nếu không đã rối loạn cả lên rồi. Xem kìa, Ôn Trinh lại ghi bàn nữa rồi. Trong sân, thiếu niên thắt đai vàng tên Trường Diệu thốt lên một câu chửi thề, ánh mắt tức giận nhìn về phía Ôn Trinh, người đang ở vị trí tiên phong của đối thủ. Ôn Trinh hơi tránh ánh mắt đó, phía sau vang lên tiếng hò reo phấn khích của đồng đội. Ôn Trinh, giỏi lắm, tiếng vó ngựa vang dội. Tình thế trên sân căng thẳng, hết 4 hiệp, hai bên mỗi đội thắng 2 hiệp, hiệp thứ 5 trở thành yếu tố quyết định thắng thua. Đến thời điểm này, các thiếu niên trên sân đã ướt đẫm mồ hôi, mỗi bên giành được 2 lá cờ, chiếc đồng hồ cát tính giờ sắp chạm đến nửa khắc. Ôn Trinh, phía sau, Ôn Trinh không phụ lòng mọi người, thực hiện một pha quay người đẹp mắt, vùng gậy đánh vào quả cầu màu sắc trên không. Chỉ cần cú đánh này đưa cầu vào khung thành, chiến thắng sẽ thuộc về đội đỏ của họ. Những cú đánh thế này hắn đã thực hiện vô số lần, trăm phát trăm trúng. Trong mắt ba người đồng đội khác, chiến thắng dường như đã nằm chắc trong tay. Thậm chí họ đã bắt đầu tưởng tượng đến trận chung kết với đội xanh của Kiều Ngọc Bách rồi. Nhưng, bất ngờ đã xảy ra. Cách chương.